Các bạn đang nghe truyện trên kênh MC Trần Vân. Hôm nay, Trần Vân gửi đến các bạn phần 241 của bộ truyện Tiên Hiệp, Phạm Nhân Tu Tiên, tác giả Vong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Chương 1297, Linh Tộc Viện Quân. Nếu như ta nhớ không nhầm, ta và hai người không có giao tình gì, bây giờ đột nhiên tìm ta, chắc là có liên quan đến tên phản nghịch rồi. Thủy Nhân không khách khí hỏi. Không sai, hai chúng ta đã phát hiện ra tung tích của tên phản nghịch đó. Bóng người màu bạc oang oang nói, thân thể màu bạc lóe sáng, cơ thể bỗng nhiên thu nhỏ lại, trong nháy mắt biến thành hình dáng nhỏ bằng với Hỏa Nhân. Nếu đã biết rồi, thì tại sao không ra tay bắt giữ Ly hắn? Lẽ nào gặp phải vấn đề gì khó giải quyết hay sao? Thủy Nhân vừa nghe thấy tìm được người cần tìm, thì cho dù tính tình luôn nghiêm nghị, cũng không khỏi trào lên những vệt nước trên người. Khi chúng ta đi, quả thật đã chậm hơn một bước, tên phản đồ quá gian trá khác thường, vừa mới phát hiện điều không ổn, liền vượt lên trước, chạy vào trong cái cốc hỗn độn lặn xuống dưới đầm chích quang trong cốc. Sự đáng sợ của đầm chích quang, không cần tụi ta nói ra, chắc người cũng đã biết. E rằng chỉ có cơ thể mang tính nước thần thông như Thủy Mị Huynh mới có thể lặn xuống dưới nước, bắt hắn lên mới được. Hỏa Nhân cẩn trọng nói, đầm chích quang, làm sao mà lại để hắn chạy vào nơi đó? Nơi đó cho dù là ta cũng không nắm chắc sẽ bình yên vào ra. Giọng nói của Thủy Nhân sắc bén lên như có chút phẫn nộ. Chúng ta cũng không có ngờ tới, vốn cũng có cơ hội ngăn tên phản nghịch đó, nhưng giữa đường lại gặp người của yêu tộc ra tay ngăn chặn, thậm chí còn có một tên yêu quái của Hắc Phượng tộc ra mặt. Bóng người màu bạc có vẻ buồn bực trả lời, lại là yêu tộc, làm sao chúng biết chuyện tên phản đồ? Thủy Nhân bất mãn nói, việc này không rõ lắm, nhưng có lẽ là do bên nhân tộc tiết lộ ra. Được rồi, chúng ta không có nhiều thời gian để nói chuyện. Trận chiến của chúng ta với đám yêu tộc rất nhanh sẽ truyền ra. Có lẽ là tu sĩ của nhân tộc cũng sẽ tìm tới bây giờ. Bây giờ trong hỗn độn cốc chỉ còn hai người là Thiên Anh và Hoàng Thạch coi chừng. Nếu như đến thêm vài người của hai tộc nhân yêu, thì họ cũng không cách nào bảo vệ được lâu. Hỏa Nhân thôi thúc nói, sợ cái gì chứ? Ngay cả cơ thể thủy linh của ta không chắc là vào ra được đầm chích quang, thì những kẻ của tộc nhân yêu làm sao có thể vào được? Thủy Nhân ngược lại khôi phục được bình tĩnh. Không đúng, nơi đó rốt cuộc cũng là địa bàn của hai tộc nhân yêu. Nếu như bị chúng khống chế hỗn độn cốc, thì chúng ta sẽ hết cách truy hồi được thần huyết. Hỏa Nhân lắc đầu lia lịa nói, xem ra các người vẫn chưa biết, người của khí linh tộc mấy ngày nữa sẽ đuổi tới đây. Người dẫn đường chính là Húc Thiên, một trong bát đại huyền linh của khí linh tộc. Thủy Nhân dùng giọng điệu kỳ quặc chậm rãi nói, Húc Thiên huyền linh. Bóng người màu bạc và Hỏa Nhân đồng thanh kêu lên một tiếng kinh ngạc. Không sai, bây giờ các người đã biết ý của ta rồi chứ. Chỉ cần đợi đến lúc người của khí linh tộc đến, thì tên phản nghịch kia sẽ hoàn toàn không có đường thoát. Chúng ta chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi mấy ngày là được rồi. Thủy Mị lạnh đàm nói. Nhưng cứ như vậy, giọt thần huyết há chẳng phải là rơi vào tay khí linh tộc rồi sao? Bóng người màu bạc có chút không cam lòng nói. Rơi vào trong tay khí linh tộc vẫn tốt hơn là rơi vào tay hai tộc nhân yêu. Nếu không, vạn nhất bị phá giải bí mật của thần huyết, thì linh tộc chúng ta sẽ chịu tổn thất không nhỏ. Đáng tiếc thật, ngũ hành linh tộc chúng ta bây giờ có thể phái đi chỉ còn mấy người chúng ta. Mấy huyền linh cấp cao đang phải đối kháng với đám người khác, cơ bản không cách nào bước ra để tới đây. Thủy Mị thở dài một tiếng nói. Vừa nghe Thủy Mị nhắc đến đám người đó, linh quang trên người Hỏa Nhân và bóng người màu bạc phát sáng, lúc ẩn lúc hiện, như là trong lòng đang có một chút cảm xúc mãnh liệt. Nếu như ta nhớ không nhầm, người mới từ bên đó trở về không lâu, tình hình bên đó rốt cuộc như thế nào rồi? Hỏa Nhân không kìm được hỏi. Rất không tốt, tuy ngay cả mấy thánh linh cấp đại nhân cũng đã ra tay rồi, nhưng bên Dạ Xoa tộc đã phái mấy vị Dạ Xoa vương. Chúng ta chỉ có thể miễn cưỡng chống lại đòn tấn công của chúng thôi. Đám Dạ Xoa tộc trời sinh đã thích hút lấy linh hồn của trời đất. Không ít bản lệnh cao cường của chúng ta đã bị chúng khống chế được. Chúng mới chính là kẻ địch lớn nhất của linh tộc chúng ta. Còn về hai tộc nhân yêu, đánh chết chúng không phải là chuyện khó, nhưng tốt nhất là không nên gây ra những chuyện quá lớn. Nếu không, một ngày nào đó, cả hai bên đều có địch, thì tộc chúng ta quả thật sẽ không ổn. Linh tộc chúng ta vốn trong linh giới chư tộc thuộc vào loại tộc nhỏ yếu nhất. Thủy Nhân trầm xuống, nói có chút bất đắc dĩ. Hỏa Nhân và bóng người màu bạc nghe thấy lời này cũng nhất thời không biết nói gì. Hiển nhiên tâm trạng cũng chùng theo. Cùng lúc đó trên một ngọn đồi, thiếu phụ mặc y phục trong cung đang đứng giữa vô số đám biến hình yêu tu. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào cổng vào của sơn cốc màu xám tro, sắc mặt trầm xuống khác thường. Sao rồi? Còn chưa có liên hệ được với hoàng tiền bối ư? Thiếu phụ đầu cũng không quay lại, hỏi. Đã mấy lần phái người tinh thông đồn thuật đi báo tin rồi, nhất định có thể tìm thấy hoàng tiền bối. Một vị đại hán với gương mặt xám ngắt, giọng thô thô trả lời. Như vậy là tốt nhất. Các người canh gác cẩn thận cửa cốc cho ta, không được để người của linh tộc chạy mất. Chỉ cần hoàng tiền bối đến, nhất định có thể giết chết hai người của linh tộc. Tới lúc đó, bạn cung cũng sẽ có trọng thưởng cho ngươi. Thiếu phụ nói đầy hứa hẹn. Mấy tên yêu tù nghe vậy mừng rỡ vô cùng, vui vẻ tuân mệnh. Hắc Phượng tộc là một trong thất đại vương tộc của yêu tộc, ra tay tất nhiên sẽ không vừa. Đám yêu tù này trong một thời gian ngắn mà sĩ khí đã dâng trào. Trên thảo nguyên xanh ngắt, mười mấy tên tu sĩ bay nhanh, cách mặt đất khoảng hơn 10 trường. Mấy người Hoàng Linh Lương Quân, thành chủ của thành Lạc Nhật, bất ngờ đều ở trong cái đám đó. Những người khác cũng đều là tu sĩ kết đan hoặc tu sĩ nguyên anh, thực lực không nói là không mạnh. Làm huynh, huynh chắc chắn đám linh tộc đều đang ở trong hỗn độn cốc chứ? Đại hán họ Cần hỏi Lam thành chủ. Tuyệt đối không sai. Tin tức của ta không phải truyền đến chỉ bởi một hai người. Có rất nhiều người đều nhìn thấy cảnh đó. Chỉ là lúc đó linh tộc và giới cấp cao yêu tu của yêu tộc đang đánh nhau dữ dội. Chúng tự biết không địch lại nên chỉ có thể nhìn mà thôi. Hỗn độn cốc cách chỗ chúng ta không phải là xa lắm, nội trong mấy ngày đã có thể đuổi đến rồi. Làm thành chủ có chút hưng phấn nói. Hỗn độn cốc, nơi đó có thể có chút tà môn, không ít người vào trong mà mất tích không rõ tại sao. Còn có người nói đã từng phát hiện bóng người khổng lồ cổ đại ở nơi đó. Đại hán họ Cần không chút nhíu mày chen lời nói. Tin đó ta cũng từng nghe, thậm chí còn đích thân đến trà xét cốc. Bên trong làm gì có người khổng lồ nào, rõ ràng là tin đồn bậy bạ mà thôi. Còn về tu sĩ và luyện thể sĩ mất tích, cũng phần lớn là tồn tại ở giới thấp và trung. Trong hỗn độn cốc có những nơi rất nguy hiểm, họ lạc và mất tích trong đó cũng không có gì lạ lạ. Nhưng đậm chích quang trong hỗn độn cốc là một nơi có chút thần bí, ta vẫn chưa từng mạo hiểm vào trong đó. Làm thành chủ nghiêm giọng nói, đừng nói là trong cốc phải chăng có người khổng lồ, mà cho dù là có thì Hoàng Lương tiền bối yểm trợ thì cũng không có gì đáng sợ đâu. Đầu đà nhìn Hoàng Lương Linh Quân nói nịnh hót một câu. À, cái này cũng không nói chắc được, nghe nói người trong tộc khổng lồ có khả năng thần thông nhấc núi ném mặt trời. Ta chỉ là một tên tu sĩ luyện hư kỳ, nào dám chắc chắn như vậy. Nhưng trong cốc chắc không thể có người khổng lồ tồn tại. Người thường cổ đều có trí tuệ thấp, hơn nữa bản tính hung bạo, lại có tính lãnh thổ rất mạnh. Nếu thật sự có người khổng lồ thì chúng đã sớm xông vào thành Lạc Nhật giết sạch người rồi. Ngay cả cổ thú cũng không dám dừng lại ở đất này. Vậy Lạc Nhật chi mộ làm sao lại có thể yên tĩnh suốt như vậy chứ? Hoàng Lương cười nhạt nói. Làm thành chủ và mấy người nghe xong chỉ có thể liên tục gật đầu. Tiếp đó, những người này không bàn luận gì, đi thẳng đến hướng hỗn độn cốc. Không lâu sau, họ vẽ một số chấm nhỏ, biến mất ở cuối thảo nguyên. Nhưng qua một thời gian một nén nhang, dưới thảm cỏ một màu sang trang lóe lên, một đám người từ mặt đất chui lên. Chính là thiếu niên thanh tú của yêu tộc. Hắn nhìn theo hướng mà Hoàng Linh Lương Quân biến mất, khóe miệng lộ ra mấy nụ cười. Còn bướm Huyền Nhiệm vẫn luôn đầu trên bả vai hắn, hai cánh nhẹ nhàng vỗ. Thiếu niên nhằn hai mắt vào nhìn một lúc lâu, bả vai có chút lấp lánh, rồi lại một lần nữa lặn sâu vào trong đất. Hàn Lập hét to một tiếng, đối diện huyết quang xuất hiện, một con sói mang đôi cánh bay vụt qua, làm lạnh thấu cả tim. Cũng vào lúc đó trên không trung, một tiếng vỡ to vang lên, hàng chục lưỡi gió dày đặc bay xuống bao vây người. Trên không trung còn có 7-8 con phi lang và yêu thú. Hàn Lập lúc này đối với những phong đào đó coi như không thấy, mà ngược lại, đầu cuối của trường thương ánh sáng tinh thạch phát ra, trực tiếp hóa thành một cái mũi nhọn phi lên trên. Với thần lực bây giờ của Hàn Lập,

hai tiếng xe gió truyền đến. Hạng Lập hai cánh tay hơi mơ hồ, hai nắm tay bất ngờ đánh mạnh ra, dường như xe rách không gian. Hai đợt quyền phong màu vàng điên cuồng, gào thét, chen nhau mà ra. Nửa thanh trường thương vừa tiếp xúc với tơ mộng, liền lóe sáng một cái, rồi biến thành mười mấy đoạn. Tơ mộng chém vào trong mây mù. Hai đạo quyền phong màu vàng cũng đồng thời từ phía sau chìm vào trong đám mây không thấy đâu. Lập tức có tiếng nổ từ trong đám mây như kim loại chà xát. Mây mù chớp mắt biến to lên, nhất thời bao trọn được năm đạo kiếm tơ. Còn Hàn Lập nhân cơ hội này lắc mình vài cái, trong chớp mắt đã trốn xa hơn hai mươi mấy trượng, cuối cùng nhảy ra sau. Một lát đã lẩn vào trong cây cối không thấy bóng dáng. Một lát sau, mây tách ra thành từng mảnh áo giáp tung ra bốn phía. Năm đạo kiếm tơ lúc này mới loe sáng mà lộ ra ngoài. Người Tí Hon ở giữa không trung nhìn thấy tình hình đó liền ngẩn ra. Tiểu thú ở đối diện, con người đảo một vòng, đột nhiên thân mình trở nên mờ ảo, chớp mắt hóa thành 10 con, đồng thời hướng ra bốn phương tam hướng mà chạy. Người Tí Hon nhất thời không để ý đến Hàn Lập, giận dữ hét lớn một tiếng, bay lượn vài vòng trên không trung. Vô số đạo kim khí phóng ra, dày đặc phóng về bốn phía. Trong thời gian ngắn, kim khí lạnh ngắt giăng khắp nơi trên không trung, thành thế kinh người. Kết quả, trừ một bông thu uống người tránh khỏi kim khí, còn lại đều bị kim khí chém phá. Người Tí Hon có vẻ muốn bắt sống tiểu thú, tay nhấc lên một chút, toàn bộ kim khí lập tức tan biến. Còn bản thân hắn thì cười nhạt một tiếng, tu người lên hòa thành một đạo cầu vòng màu bạc, hướng về phía tiểu thú. Tiểu thú hình như đã từng bị thua thiệt trước người này, căn bản không dám quay đầu ứng chiến, hóa thành một cái bóng vàng mà chạy đi, tốc độ nhanh hơn Hàn Lập gấp bội. Người Tí Hon trong tình thế bắt buộc, sau khi biến thành một thanh kiếm nhỏ, tức tốc đuổi theo sau. Một lát sau, một thú một kim chớp mắt đã không còn thấy bóng dáng. Không biết qua bao lâu, đằng sau một cây to gần đó nhoáng lên một bóng người. Hàn Lập đột ngột xuất hiện ở đó. Hóa ra là yên bộ của Hàn Lập tuy rằng rất quỷ dị, nhưng tốc độ căn bản không thể thoát khỏi sự truy sát của người linh tộc kia. Hắn đành mạo hiểm sử dụng thuật che mắt của nhân tộc, mạo hiểm nấp ở gần đó. Cược rằng con tiểu thú đó nhất định sẽ nhân cơ hội chạy trốn, còn người linh tộc kia nhất định sẽ không rảnh bận tâm tới mình mà quay ra truy đuổi. Đương nhiên, nếu có dự tính có sai, đối phương kia tiếp tục truy sát mình, thì mỗi tay hắn cũng đã cầm chắc một viên diệt tiên châu, tất nhiên sẽ không khách khí cho đối phương một đòn. Thấy tất cả thật sự đã được hắn đoán trúng, người linh tộc đó đến là vị tiểu thú, hoàn toàn không bận lòng lắm tới một luyện thể sĩ nhỏ bé như hắn. Hàn Lập nhìn theo hướng thanh kiếm nhỏ bay đi, sắc mặt âm trầm như nước. Đồng thời, đối với việc này, chương 1299, Phệ Viêm. Sau khi Hàn Lập chớp lên mấy cái, lại quay trở lại vị trí hai tay giao nhau, lướt nhìn những mảnh linh cụ vỡ nát dưới đất, trong lòng không khỏi cảm thấy đáng tiếc. Khi luyện chế hai đồ vật này, hắn đã dùng rất nhiều tâm sức. Nếu không gặp phải người của linh tộc cấp linh tướng, thì tuyệt đối sẽ không dễ dàng bị hủy đi. Nhưng luyện chế linh cụ là dùng để cứu mạng mình, hắn cũng không hối hận. Hàn Lập không dám lưu lại ở đây lâu, lúc này định đi theo hướng ngược lại của tiểu thú và tiểu kiếm. Nhưng không đợi hắn khô chân, trên không trung cách đầu hơn 10 trượng truyền đến giọng nói của một người đàn ông. Không tội, không tội, trong phút chốc đã có thể thoát được. Xem ra ngươi cũng không phải là luyện hư sĩ tầm thường, có vẻ như có chút lai lịch. Hàn Lập vừa nghe thấy lời này, khuôn mặt liền hơi hạ xuống, có chút trắng bệch, thân hình lập tức bất động. Cùng lúc đó, vô số linh quang trong không trung lấp lánh, bỗng hiện ra ba người nhỏ bé cao khoảng mấy tấc. Một trong số đó mặc trường bào màu đen, hai mắt lanh lợi khác thường, nhìn như vỗ tay cười lớn, nhưng hai con mắt thì nhìn hướng về Diệp Thu lại lạnh lùng vô cùng. Dưới chân hắn còn dậm lên một đám mây mù màu máu. Hai người bên cạnh, một người toàn thân cường tráng hồng quang lấp lánh, một người thiếu nữ dung nhan lạnh như băng, bao quanh người là một tầng sương lạnh. Thế nhưng lại là ba tên người linh tộc. Hàn Lập hít sâu một cái, nén sự sợ hãi trong lòng, mười đầu ngón tay với hai viên diệt tiên châu đang chuẩn bị nắm thật chặt, thì lúc này lại buông lỏng ra một chút. Một đấu với ba, cho dù có dùng đến diệt tiên châu cũng tuyệt đối không thể cùng lúc đánh thương được ba tên. Mà ba tên này sau khi hiện thân lại không lập tức ra tay,

đạo hữu chẳng phải là đồng ý đi đến thế giới mạn hoang với ta một chuyến ư? Thiếu niên nghiêm nghị nói. Hoàng Lương Linh Quân nghe thấy lời mời chính thức của đối phương, sắc mặt bất định, một hồi lâu sau mới nhăn mày nói. Nếu như ngươi đã muốn liên thủ cùng ta đến thế giới mạn hoang, thì chuyện ở đất linh tộc này giải quyết thế nào đây? Việc này lại không dễ, hai chúng ta liên thủ, nhưng phải bắt được tên phản nghịch rồi hãy nói. Còn về thứ trên người hắn, nếu như số lượng nhiều thì hai tộc chúng ta sẽ phân chia. Nếu như chỉ có một, thì chúng ta sẽ khai triển thần công. Ai thắng sẽ có thể cầm vật đó. Như thế nào? Thiếu niên họ Hoàng dường như sớm đã có tính toán, không chút chậm trễ trả lời. Người lão quỷ này đúng là giỏi tính toán. Người tiến vào luyện hư sớm hơn ta cả mấy nghìn năm, ta làm sao có thể đánh ác được người chứ? Hoàng Lương Linh Quân không do dự, lắc đầu nói. Vậy Hoàng Huynh nói phải làm sao đây? Thiếu niên lại không cảm thấy bất ngờ, thản nhiên hỏi lại. Đến lúc đấy sẽ nói rốt cuộc là vật gì rồi hãy nói. Mỗi bên phải bỏ ra một cái giá không nhỏ thì mới có thể lấy được thứ đó. Hoàng Lương Linh Quân vuốt vuốt chòm râu rồi nói. Không thành vấn đề, cứ làm theo lời của đạo hữu nói. Hai tộc chúng ta liên thủ, giải quyết trước hai tên linh tộc rồi hãy nói sau. Nét mặt tàn khốc của thiếu niên họ Hoàng chợt lóe lên rồi nói. Được, chúng ta quyết định như vậy. Hoàng Lương Linh Quân gật đầu, sau đó lại quay về phía Lam Thành Chủ giải thích mấy câu. Ý đồ của mấy tên muốn ngồi đợi ngư ông đáp lời bị vạch mặt. Yêu tộc cũng xuất hiện một vị yêu tu luyện hư kỳ. Đương nhiên cũng không còn cách nào mà phải nhận lời. Cứ như vậy, Lam Thành Chủ xoa xoa tay không nói hai lời. Tiếp theo giơ lên, lập tức quả cầu lửa lớn mà xanh bay vút lên trời, nổ tan trong không trung. Ngay lập tức, trong rừng cây, trên đỉnh núi phía xa, đủ các loại ánh sáng màu sắc khác nhau phát ra. Một vệt sáng bay lướt qua, đám tu sĩ nhân tộc và luyện thể sĩ dần dần hiện thân.